để cho mình chìm vào giấc ngủ. Thấy Thẩm Nhật Đồng đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Hạ Tiên Kỳ và Triệu An Quốc tắt tivi, khiến cho căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Phải biết là chờ đợi chính là dài đằng đẵng nhất. Hạ Tiên Kỳ và Triệu An Quốc mắt lớn mắt nhỏ mà trừng nhìn nhau, đồng thời dương mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Nhật Đồng. Cứ như vậy cho đến hơn nửa giờ, Triệu An Quốc rốt cuộc cũng không nín được mà mở miệng nói: "Tiện bối, hay là chúng ta thiên cái đề tài gì để nói chuyện đi. Tiếp tục như vậy nữa, tôi sợ là không thể kiên trì chờ cho đến khi được thầy cà đâu." "Tập trung tinh thần, nhìn kỹ tôi này, nhìn kỹ Nhật Đồng nữa." Hạ Tiên Kỳ cũng không có muốn nói chuyện riêng với Triệu An Quốc, bởi vì hắn thấy trên lầu rất nhanh sẽ truyền đến những tiếng động kia mà thôi. Hắn nhớ rất rõ Trương Hiểu Hiểu đã từng nói, nửa đêm sẽ nghe những âm thanh chạy nhảy, hư hư thực thực ở trên lầu. "Được rồi, vậy tôi sẽ tự nói chuyện một mình vậy." Thấy Hạ Thiên Kỳ không muốn nói chuyện với mình, Triệu An Quốc tội nghiệp tự lẩm bẩm nói: "Chờ cho đến khi giải quyết nhiệm vụ lần này xong, cậu muốn nói chuyện sao cũng được, hiện tại hãy để cho tôi tập trung một chút nào." Hạ Thiên Kỳ lần này đổi thành giọng ra lệnh: "Tiền bối bất giận, tôi..." Không đợi cho Triệu An Quốc nói xong, từ trên lầu lập tức truyền đến một chuỗi âm thanh lớn. Nghe tiếng Hạ Thiên Kỳ ra lệnh cho Triệu An Quốc im lặng, nghe thật kỹ cái âm thanh đang vang vọng ở trên kia. Thông, thông, thông. Hạ Thiên Kỳ nghe được một lát, nhưng cũng không phân biệt ra được cái âm thanh ở trên kia cuối cùng là loại âm thanh gì. Bởi vì lúc thì giống như là tiếng chạy nhảy, lại có tiếng giống như là nện tường, đồng một tiếng. Tiện bối. Ngay tại lúc Hạ Thiên Kỳ đang cố gắng phân biệt mấy cái tạp âm ở trên lầu, thì nghe tiếng Triệu An Quốc run rẩy nói ở bên tai: "Tôi nghe được." Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng Triệu An Quốc đang muốn hỏi hắn phải chăng là cũng nghe được tiếng ở trên lầu vọng xuống hay không, nên hắn cũng không thèm nhìn mà đáp: "Tiền bối, không phải là tiếng vang, mà là chị Nhật Đồng. Chị Nhật Đồng biến mất rồi." Nghe Triệu An Quốc kêu lên thất thanh, Hạ Thiên Kỳ bất chợt quay đầu nhìn về phía giường ngủ. Kết quả ở trên giường không có lấy một người. Ít phút trước đây Thẩm Nhật Đồng còn nằm ở trên đó, vậy mà bây giờ đã biến mất đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một lúc rồi lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh chiếc giường ngủ. Hắn không tin vào mắt của mình, tiến hành tìm kiếm một phen ở trên giường. Sau đó cuối cùng hắn cũng không thể không tin, Thẩm Nhật Đồng quả thật là không có ở đây. Đáng chết, cô ta đến tột cùng là làm thế nào mà biến mất được chứ? Hạ Thiên Kỳ tức giận đấm mạnh một cái lên trên giường. Triệu An Quốc một mực ở bên cạnh hắn có chút sốt ruột lên tiếng: "Tiện bối, Nhật Đồng, chị ấy sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Có thể chị ấy đã chết rồi hay không? Tiện bối, chúng ta có thể cũng giống như là chị Nhật Đồng, cũng sẽ bị đột nhiên biến mất sao? Tiện bối." "Còn mẹ nó, cậu đến cùng có im đi hay không hả? Nếu là một người đàn ông thì cầm miệng lại cho tôi, đừng có mà khóc sức mướt như là đàn bà có được hay không? Phiền chết ông đây rồi." Hạ Thiên Kỳ đẩy Triệu An Quốc ngã ngồi trên ghế salon, ánh mắt của hắn phút chốc trở nên lạnh lẽo. Hạ Thiên Kỳ tức giận, Triệu An Quốc cũng không dám nhiều lời, mở to hai mắt phím hồng, vẻ mặt đầy tội nghiệp nhìn Hạ Thiên Kỳ: "Cậu nên tỉnh táo một chút đi, nhanh một chút suy nghĩ xem chúng ta bây giờ nên làm gì. Thẩm Nhật Đồng vì sao lại biến mất?" Cuối cùng Hạ Thiên Kỳ lại cường điệu bổ sung thêm một câu: "Nếu muốn cứu Thẩm Nhật Đồng, cậu nên nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đi." Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý đến Triệu An Quốc ở bên cạnh, tận lực suy nghĩ sau chủ lại tất cả vấn đề vừa xảy ra. Hắn cùng với Triệu An Quốc chỉ rời mắt khỏi chiếc giường mà Thẩm Nhật Đồng đang nằm một lát, kết quả là cô ta trong khoảng thời gian ngắn đã lập tức biến mất, không thấy tung tích. Quá trình bên trong ngoại trừ trên lầu thỉnh thoảng có chút âm thanh truyền từ bên ngoài vào, trong phòng hoàn toàn không có lấy một chút động tĩnh nào. "Không đúng, không đúng." Hạ Tiên Kỳ liên tiếp nói hai câu không đúng, khiến Triệu An Quốc nghe xong lập tức lau nước mắt, giọng nghẹn ngào hỏi lại: "Tiền bối, cái gì không đúng chứ?" "Thẩm Nhật Đồng dù nói như thế nào cũng biết chút pháp thuật, làm sao lại nói biến mất lập tức liền biến mất vô thành vô tức như vậy được chứ?" "Thế nhưng thực sự chị Nhật Đồng đã không thấy đâu mà." "Chết tiệt." Hạ Thiên Kỳ không biết vừa nghĩ tới chuyện gì, sau đó mắng một câu lập tức bước nhanh về phía cửa ra vào, tiếp theo đẩy mạnh cửa phòng chạy ra ngoài. "Tiện bối." Triệu An Quốc không biết rốt cuộc là Hạ Thiên Kỳ muốn làm cái gì, nhưng vẫn là theo bản năng chạy theo hắn ra ngoài.